Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thật không? Lập tức mang tài liệu về mục tiêu đó truyền đến cho ta đi. Dạ vâng. Đội đại hùng, các người làm tốt lắm. Bất cứ có tiến triển nào, mau báo cáo cho ta biết bất cứ lúc nào. Dạ tuân lệnh. Nhận lấy cái túi mà Cam Nhĩ Thụy đưa, Chu Chiếu Hy không hiểu mà cất tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? Cô mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là một cái gì đó rất giống nhiệt kế. Chỉ khác là nó khắc độ chính xác hơn. Nhiệt kế cơ bản. Sau này mỗi sáng trước khi rời giường, cô dùng cái này kiểm tra, rồi ghi chép lại nhiệt độ cơ thể của mình. Tại sao phải đo nhiệt độ chứ? Vẻ mặt của cô nghi ngờ hỏi lại. Thân thể của cô rất tốt lại không phát sốt, vì sao mỗi ngày đều phải đo lại nhiệt độ? Tôi muốn biết thời kỳ rụng trứng của cô. Nếu không đến lúc đó, làm cũng như không làm. Anh làm việc nhất định là coi trọng hiệu suất. Ngày hôm qua là nhất thời sơ suất, sơ sót cái vấn đề này. Chu Chiếu Hy kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Ý của anh là không phải nói ngày hôm qua chúng ta làm công công chứ? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, đôi mắt đen của Cam Nhĩ Thị thoáng cười rồi chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua là do tôi sơ sót chuyện này. Nhưng quả nhiên cô cũng không biết rõ chuyện này. Tôi khuyên cô nên tìm hiểu một số thông tin tốt hơn đó. Đi ra phòng làm việc của anh trở lại chỗ ngồi. Cô lập tức lợi dụng mạng tìm hiểu một chút tư liệu về nhiệt độ cơ bản. Thế mới biết chỉ trong vòng một tháng thì có thời kỳ rụng trứng. Trong vòng vài ngày đó có thể làm chuyện ân ái mới có thể thụ thai. Mà lượng nhiệt độ cơ bản chính là trợ giúp cho mình biết rõ thời gian nào là thời kỳ rụng trứng. Nhìn chằm chằm thông tin hiển thị trên màn hình, cô gõ đầu mình một cái. Đây là cô đang làm cái chuyện gì ngu ngốc vậy chứ? Cái gì cũng không có rõ ràng. Vậy mà ngày hôm qua lại chạy qua nhà anh, lên giường với anh. Cô lại có thể ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần lên giường là có thể mang thai. Trước kia không phải là không có người theo đuổi cô, nhưng trước đây cô đều bận rộn đi kiếm tiền trang trải sinh hoạt cùng học phí, hoàn toàn là không có thời gian nói chuyện yêu đương vô ích, cho nên đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu rõ. Bây giờ cô mới biết, thì ra muốn mang thai, đợi đến thời kỳ rụng trứng thì quan hệ mới có thể mang thai, còn nếu như ở thời kỳ an toàn thì không thể nào thụ thai được. Thời gian này bận rộn công việc, chăm sóc mẹ và tấn an tâm tình của bà. Cô cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới. Ý nghĩ của việc giúp Cam Nhĩ Thụy sinh con là đại biểu cho cái gì? Bây giờ suy nghĩ kỹ lại. Một đứa trẻ khi ra đời, chuyện Cam Nhĩ Thụy là cha của đứa bé là điều đương nhiên. Nhưng mẹ của đứa bé là cô là mẹ của đứa bé đó. Vì chậm rãi giác ngộ ra cái này, cô khiếp sợ mà ngậm chặt miệng. Cô là một đứa ngu ngốc sao? Bây giờ mới nghĩ đến chuyện này. Làm sao cô có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Cam Nhĩ Thụy chi ra 1.000 vạn muốn cô giúp anh sinh ra đứa bé. Sau khi đứa bé được sinh ra, dĩ nhiên là anh có tất cả. Cô là mẹ ruột của đứa bé, thế nên làm cái gì đây? Còn nữa, nếu như mẹ biết chuyện cô chưa có chồng mà sinh con, nhất định sẽ tức điên lên mất. Cô là đầu heo mà, căn bản là chưa từng nghĩ qua những vấn đề này. Ngu ngốc đần độn. Chu Chiếu Hy, mày ngu hết biết mà. Như vậy đã bị tiền che mắt lý trí, làm ra cái chuyện hoang đường như thế này. Làm sao bây giờ? Mẹ mày mà biết thì nhất định sẽ tức giận đó. Dương Mỹ Dục đứng dậy lấy tài liệu, thấy cô gõ mạnh trên đầu của mình thì buồn bực đi qua cất tiếng hỏi. Chiếu Hy à, cô làm sao vậy? Bị đau đầu sao? À không, không có gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn Dương Mỹ Dục, bộ dạng thì cứ như đang muốn nói rồi lại thôi. Không được, không được. Chuyện này tạm thời vẫn không nên cho người thứ ba biết chuyện. Thời gian này cô chăm sóc cho mẹ mình một mình nhất định là mệt muốn chết rồi. Mẹ cô có tốt hơn một chút nào hay không? Ừ, vết thương cũng đã hồi phục rất nhiều. Tháng sau có thể lắp chân dài được rồi. Chỉ là tâm trạng của bà vẫn rất là chán nản. Đây cũng là điều khó tránh khỏi nha. Một người bình thường đột nhiên chợt bị mất một chân, cũng không có cách nào đi lại được bình thường. Cho dù là ai cũng không có cách nào chấp nhận cả. Cô họ hãy cố gắng an ủi bác thật tốt. Tôi nghĩ qua chuyện này sẽ ổn thôi. Mà đúng rồi Chiếu Hy à, tôi còn quên hỏi cô. Cô đi làm thì có người nào chăm sóc cho bác gái không? À, tôi có thuê một người y tá. Mẹ của cô thay chân giả và tuyển thuê người tổng lại rất là tốn kém nha. Nếu như có cần thì Chiếu Hy à, tôi có gửi một ít ở ngân hàng có thể cho cô mượn đó. À, không cần đâu. Tôi có thể tự xoay sở được. Cảm ơn cô nha. Trước đó Cam Nhĩ Thụy có chi tạm cho cô 500 vạn, cô có thể ứng phó với những khoản chi tiêu kia. Vì chi phí sau này xem ra cô có thể kiên trì giúp đỡ Cam Nhĩ Thụy Sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net